Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 477, chương 477, chuộc tội. 3/3, hướng theo Gretchen một hồi thao tác. Cự kiếm giống như tòa thành nhanh chóng tung tích. Một lát sau, kèm theo một hồi đất rung núi chuyển chấn động xuất hiện. Đại địa chi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trên đỉnh núi linh mạch đứng đầu. Nhanh chóng cắm xuống, giống như là đại kiếm trở vào bao phổ thông. Chậm rãi không vào trên đỉnh ngọn núi. Sau đó dần dần ngừng lại. Đợi, đại địa chi kiếm, sau khi dừng lại, Gretchen cũng nhanh chóng chạy tới ban công ranh giới. Ba người vẻ mặt khẩn trương nhìn phía dưới màu tím kia linh mạch. Một lát sau, chỉ thấy chỗ đỉnh núi màu tím kia linh mạch nhanh chóng chuyển biến thành ánh sáng màu xanh. Sau đó hào quang màu xanh lục kia nhanh chóng dọc theo trước quang đái lan ra trở về. Vốn là hướng về trở lại. Thành công, vùng đất phẫn nộ lắng xuống. Hỗn loạn giải trừ. Thấy vậy, lôi ừ ba người đều là một hồi đại hỉ, lớn tiếng hoan hô. Không lâu lắm, liền thấy hào quang màu xanh lục kia nhanh chóng xẹt qua mặt đất, hướng phương xa lan ra ra ngoài. Từng trận màu xanh quang ba nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Trước mắt ba người trên mặt đất đều sáng lên oánh oánh lục quang. Được hiểm, bùng nổ linh mạch thiếu chút nữa thì lan ra đến trên biển rồi. Đối diện chính là Pháp Đại Lục A. Nhìn đến đỉnh núi ranh giới kia mịt mờ biển rộng, lôi nặc vẻ mặt may mắn nói ra. Đúng vậy, Adina cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lần này là ta sai rồi, suýt chút nữa gây thành rồi đại họa. Chỉ thấy Gretchen cúi đầu, vẻ mặt tự trách nói. Cộc cộc cộc đi. Đang lúc này, một hồi cánh quạt âm thanh từ chân trời vang dội. Ba người dương mắt nhìn đến, chỉ thấy ba chiếc màu đen máy bay trực thăng xuất hiện ở biển rộng bầu trời. Nhanh chóng hướng bên này bay tới. Pháp quan phương người sao? Xem ra trên thế giới tất cả quốc gia đều là một cái tiết niệu a. Luôn là tại sao chuyện này đang đuổi đến hiện trường. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Gretchen, ngươi, thấy vậy, Adina nghiêng đầu nhìn về phía Gretchen, vẻ mặt lo âu nói ra. Hừm, ta biết, ta suýt chút nữa cho Pháp mang đến tai họa. Cho nên, ta đem phải tiếp nhận punishment trừng phạt, trong lòng ta cũng có số rồi. Chỉ thấy Gretchen vẻ mặt bình tĩnh nói ra. Sau đó, máy bay trực thăng dừng ở trên thành bảo khoảng không. Mấy tên võ trang đầy đủ nhân viên nhanh chóng thông qua từ dây trượt nhanh xuống hạ xuống. Sau đó trở lại ba người trước người. Đây là Reshiram, Zekrom, Latias cùng Mewtwo. Còn có, đó là Victini. Nhìn thấy ba bên người thân kia năm cái trong truyền thuyết Pokemon sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi. Trời ơi, đội hình này là tình huống gì? Trước mặt ba người vũ trang, các nhân viên tất cả đều vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Ngang, đang lúc này, chỉ thấy Reshiram đột nhiên chắn tại lôi nặc trước người, hướng phía những người đó một tiếng giống to. Vẻ mặt khó chịu nhìn đến những này vũ trang nhân viên. Mewtwo cũng đi tới Reshiram bên cạnh, lạnh lùng nhìn đến những người đó. Latias cùng những thứ khác bốn cái tiểu đồng bọn cũng nhanh chóng tại lôi nặc bên cạnh đề phòng. Mà Victini chính là rơi vào lôi nặc trong ngực, ôm chặt lôi nặc. Đây mấy con Pokemon bộc phát ra khí thế, để cho những cái kia vũ trang nhân viên cũng không khỏi run rẩy. Trong lòng một hồi kinh hoàng, ta đi, quá kinh khủng, cái này đại lão châu như vậy nhóm sao? Những người đó tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng nhìn đến lôi nặc. Bình tĩnh, tất cả nhân viên nghe lệnh, buông vũ khí xuống, lúc này lại một tên giống như là đội trưởng người từ trên phi cơ trực thăng xuống. Sau đó lớn tiếng hô. Tiếp đó, Người đội trưởng kia chậm rãi đi đến những đội viên kia trước người. Nhìn trước mắt ba người cùng kia kinh người đội hình, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ba vị, chúng ta là Pháp Cục An ninh, có thể nói cho ta nơi này là chuyện gì xảy ra không? Chỉ thấy người đội trưởng kia dùng hòa nhã ngữ khí hỏi. Con mẹ nó, ngữ khí không bình thản điểm không được a. Nhiều như vậy con trong truyền thuyết Pokemon đang căm tức nhìn bọn hắn. Còn có những thứ khác, những cái kia Pokemon thực lực khí thế cũng rất khủng bố. Những thứ này đều là đại lão a. Người đội trưởng kia trong lòng cũng là một hồi đau bi a. Muốn khóc, ta để nói cho ngươi biết đi. Lúc này, Gretchen đi ra, đi tới người đội trưởng kia trước mặt. Sau đó, Gretchen liền hướng người đội trưởng kia tự thú, đem chuyện đã xảy ra tất cả đều tường thuật lại, bao gồm lúc trước hắn lượng trong thời kỳ tìm cách, đại địa chi kiếm, vọt lên, linh mạch bạo tẩu, còn có lôi nặc cùng Adina đến ngăn cản hắn. Cuối cùng bọn hắn chung sức hợp tác, lắng xuống chuyện của linh mạch không? Trời ơi, nghe xong Gretchen kể sau đó, những này người của Cục An ninh tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến hắn. Trên mặt còn có chút sợ. Con mẹ nó, cảm tình tên này là suýt chút nữa diệt thế chủ a. Vậy sao, Gretchen tiên sinh, chúng ta phải lấy uy hiếp an ninh quốc gia tội danh bắt về ngươi. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Sau đó, người đội trưởng kia vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hừm, ta biết. Có thể hay không tha cho ta cáo biệt? Gretchen gật đầu một cái, vẻ mặt bình tĩnh nói. Xin mời. Người đội trưởng kia gật đầu một cái. Không đáp ứng không được a. Nhiều như vậy đại lão tại đây. Sau đó, Gretchen đi tới Zé Crom trước mặt. Zé Crom, trong 2 năm qua cảm ơn ngươi. Tuy rằng lý tưởng của ta là sai lầm, nhưng mà cảm ơn ngươi đối ta tán thành. Gretchen ngẩng đầu nhìn Zé Crom, chậm rãi nói ra. Zé Crom không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Sau đó, Gretchen lại nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Nặc cùng Adina. Lôi Nặc, cảm ơn người dũng cảm đứng ra ngăn cản ta, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Adina, trở về nói cho mẫu thân của ta biết, ta phạm sai lầm lớn. Kế tiếp nhân sinh ta muốn vì ta phạm sai lầm chuộc tội rồi. Giúp nàng theo ta nói tiếng xin lỗi. Ngửi một, năm nói, Lôi Nặc cùng Adina đều gật đầu một cái. Adina trong mắt càng là xúc mãn nước mắt. Vẻ mặt bi thương mà nhìn đến Gretchen. Cuối cùng, gặp lại sau. Gretchen nói xong, liền vẻ mặt quyết nhiên trở lại người đội trưởng kia trước mặt. Đưa ra 2 tay. Thấy vậy, người đội trưởng kia cũng lấy ra còng tay đem còng lại. Sau đó đem giao cho đội viên, dẫn tới trên phi cơ trực thăng. Sau đó, người đội trưởng kia vừa nhìn về phía Lôi Nặc cùng Adina. Hai vị, rảnh làm một ghi chép sao? Người đội trưởng này hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhiều như vậy đại lão tại đây, hắn là rất không có khả năng mang đi lượng người. Hơn nữa hắn cũng nhận ra Lôi Nặc, cũng biết thân phận của hắn rất mẫn cảm, mang trở về cục không quá thực tế, còn có thể làm cái ghi chép. Có thể, Lôi Nặc cùng Adina đều gật đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.